Chương 40, Hào Phong Thái Bình Đạo. Chương 40, Hào Phong Thái Bình Đạo. Phía sau núi tiểu viện, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trong bụi hoa, trong tay cầm một cái xinh xắn cái kéo, nhẹ nhàng tại trong bụi hoa tung bay, điểm điểm tàn cành lá rụng đắp xuống, một cái ưu mỹ sen hàng mỹ nghệ tại dần dần hình thành. Sư huynh, quan chủ có lệnh, tất cả Thái Bình Đạo quan đệ tử có thể đi tàng kinh các cho nở lấy một hai pháp thuật, tiến hành tu hành, ngày sau cũng có tự bảo vệ mình chi lưu cờ. Một cái đạo đồng đứng sau lưng Ngọc Độc Tú giòn tan nói, cái này đạo đồng chính là quan chủ bên người đạo đồng. Làm phiền khắc sâu trong lòng sư đệ Ngọc Độc Tú buông cái kéo, đứng người lên đối với đạo đồng thi lễ. Đạo đồng khoát khoát tay, theo sau đó xoay người rời đi. Ngọc Thập Nương lặng yên không một tiếng động đi vào Ngọc Độc Tú bên người, đại ca còn không chuẩn bị một chút đi tàng kinh các lựa chọn sử dụng pháp thuật. Ngọc Thập Nương xinh đẹp trong con ngươi lóe ra vẻ hâm mộ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hướng về tàng kinh các mà đi. Thái Bình Đạo quan pháp thuật tuy nhiên không ít, nhưng cũng rất ít truyền ra bên ngoài, có đệ tử vào núi trăm năm, lại thủy chung chưa từng học qua thuật pháp, nhưng lại không biết lần này Thái Bình Đạo quan vì sao lớn như vậy phương, rõ ràng đem thuật pháp ban thường đi. Ngọc Độc Tú đương nhiên không biết, Thái Bình Đạo quy hoạch quan trọng như đại sự, đúng là cờ ơn ở nhân thủ thơ ý điếm, cho đến Quảng Khai Sơn Môn, tăng thêm nhân thủ, mưu đồ mưu nghiệp lớn, Ngọc Độc Tú cái này một đám người nhưng lại dính quang. Thái Bình Đạo tàng kinh các rất bình thường, ẩn nấp tại liền nhau vô tận đại điện bên trong, lộ ra phi thường biết điều, không chút nào thu hút. Ngoại trừ phía trên cái kia khối trên tấm bảng viết tàng thư các ba chữ, không có người cho rằng cái này một cái cũ nát trong phòng cất giấu làm cho các vị tu sĩ đỏ mắt điển tịch. Quan chủ mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người một mắt, mỗi người tối đa chỉ có thể lựa chọn hai cái pháp thuật. Nói xong, quan chủ tránh ra đường, tàng thư các đại môn két một tiếng mở ra. Tiến vào tàng thư các, Ngọc Độc Tú rốt cuộc biết vì sao quan chủ không lo lắng mọi người hội vụng trộm đem thuật pháp ghi nhớ, nhiều học mấy tay. Nguyên lai cái này trong tàng thư các chỉ có Thái Bình Đạo điển tịch, về phần thuật pháp, chỉ là đơn giản giới thiệu, tự thuật mỗi một chủng thuật pháp đặc điểm, mọi người tuyển pháp thuật về sau còn muốn đi quan chủ ở đâu, dùng câu được đến truyền thừa. Đổi một câu nói, mọi người xem đến đều là thuật pháp giới thiệu, mà thuật pháp tu hành chi pháp nắm giữ ở quan chủ trong tay, mọi người chọn xong thuật pháp, còn cần đi quan chủ ở đâu tiếp nhận truyền thừa. Về phần nói lý ra lẫn nhau đổi thành pháp thuật, đây chính là không được cho phép, trừ phi ngươi không để ra pháp thuật. Một khi sử dụng ra pháp thuật, bị người phát hiện, hậu quả kia thật là nghiêm trọng, hiện tại mọi người cạnh tranh kịch liệt, có thể đánh nhau kích giảm bớt một cái đối thủ, là mỗi người đều cam tâm tình nguyện làm. Đương nhiên, trong thiên địa này có không ít đại năng tọa hóa về sau lưu lại truyền thừa, nếu là có thể có được, vậy coi như ngươi số phận tốt, tôn giáo là sẽ không cấp lấy, phải biết rằng giáo tổ có thế là chứng nhận liền tiên đạo người trong trường sinh, há sẽ để ý những cái kia tiên lộ bên trên người thất bại đồ vật, mỗi một vị giáo tổ đều có chính mình đại đạo. Quả quyết sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, đi đi người khác đại đạo. Đối với thuật pháp, Ngọc Độc Tú là không thế nào nhìn đến lên, hắn có thần thông trong tay, há lại sẽ đem cái này hơi lần nhất đẳng thuật pháp thả trong tay. Ân, chiêu thức ấy khống hỏa pháp thuật ngược lại là đúng vậy, ngày sau muốn nhóm lửa, chỉ cần niệm chú là tốt rồi, không tệ không tệ. Ngọc Độc Tú nhìn chúng trong tay về khống hỏa pháp thuật giới thiệu, nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Huyễn thuật Ngọc Độc Tú nhìn chúng quyển sách trên tay tịch, sau đó lắc đầu, được rồi. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Khống đằng thuật, có thể khống chế thực vật tiến hành tác chiến, mặc dù không tệ, nhưng có chút gần gà. Ngọc Độc Tú đi qua một sách vở thư tịch, thật lâu về sau mới dừng lại đến, quên đi, ta tu hành thần thông thời gian còn không đủ, ở đâu còn có thời gian đi tu hành những này thuật pháp, lựa chọn sử dụng một cái coi như xong, nói sau cái này khống hỏa thuật uy năng coi như là đúng vậy rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi vào quan chủ trước người, đệ tử thỉnh cầu học tập khống hỏa thuật. Quan chủ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, bờ môi khẽ nhúc nhích, một đoạn khẩu quyết truyền vào Ngọc Độc Tú trong tai, đợi cho khẩu quyết sau khi đọc xong, quan chủ mới bỏ thêm một câu, pháp thuật kia không cho phép truyền ra bên ngoài, không cho phép một mình trao đổi, nếu là bị phát hiện, một thân tu vi bị truy hồi, đánh vào phàm trần. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại, ý bảo Ngọc Độc Tú lui ra. Diệu Ngọc đạo huynh Ngọc Độc Tú vừa mới phóng ra tảng kinh các đại môn, lại nghe sau lưng có người la lên, xoay người chứng kiến người tới về sau. Nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, Diệu Tiên đạo huynh. Người này đúng là Hứa Tiên. Diệu Ngọc đạo huynh lựa chọn sử dụng cái gì thuật pháp? Hứa Tiên mặt lộ vẻ tò mò. Lựa chọn sử dụng thuật pháp chính là tư nhân che giấu, bình thường sẽ không có người tự tiện nghe ngóng, cái này Hứa Tiên như vậy làm, nhưng lại phạm vào kiêng kỵ. Ngọc Độc Tú lơ đến, hắn lại không đem cái này khống hỏa thuật để ở trong mắt, cho nên không chút do dự đến, lựa chọn sử dụng một cái khống hỏa thuật, cảm giác đúng vậy liền nếm thử tu luyện thoáng một phát. Không biết Diệu Tiên đạo huynh lựa chọn sử dụng chính là cái gì thuật pháp. Diệu Tiên sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú nói như vậy dứt khoát, nghe vậy chỉ có thể nói, là một tay phi kiếm thuật pháp. Ngọc Độc Tú gật đầu, không biết Diệu Tiên Đạo huynh vì thi đấu chuẩn bị như thế nào. Ai, liền cái dạng kia à, trước đó vài ngày không biết là tên hôn đảng kia rõ ràng dưới chân núi đánh cướp của ta tài nguyên, chờ ta học được phi kiếm chi thuật, không nên xuống núi đem hắn đánh mẹ nó cũng không nhận ra hắn Hứa Tiên trên mặt tràn đầy phiền muộn. Ngọc Độc Tú coi như lơ đãng mà hỏi, là người phương nào lớn mật như thế, liền Diệu Tiên Đạo huynh đổ vật cũng dám ăn cướp. Diệu Tiên nhìn chung quanh, sau đó lặng lẽ ghé vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng chuyển ra bên ngoài, cái này Nhạn Châu đại tiểu gia tộc đều bị đánh cướp, chỉ có Lương gia không có bị đánh cướp, ở trong đó nếu là không có truy hệ nở ấn ở bên trong, ai mà tin à, hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, Lương gia đám đông vật tư đêm đen, ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy gia tộc, đó là bao nhiêu vật tư à, hiện tại tất cả mọi người điên rồi, một mực chằm chằm vào Lương gia. Muốn lại để cho bọn hắn đem vật tư nhổ ra, phải biết rằng đã có như vậy một đám vật tư, đầy đủ đánh vỡ mọi người ở giữa thăng bằng thực lực, Lương gia tu sĩ có thể rất xa cùng mọi người kéo ra khoảng cách, hiện tại Nhạn Châu đại tiểu gia tộc đang cùng Lương gia phân cao thấp đây này, gần đây nghe nói Lương gia tổn thất không ít, A Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm khẽ động, không nghĩ tới Lương gia hiện tại rõ ràng chọc như vậy phiền, lúc đó chính mình trong đầu chỉ là có một cái mơ hồ ý nghĩ. Mới cơ linh khẽ động thả cái kia Lương gia đàn ông, không nghĩ tới trong lúc vô tình ý nghĩ rõ ràng thành thật. Hai người hàn huyên một hồi, Ngọc Độc Tú trên mặt lóe ra dị sắc, hướng về bản thân tiểu trúc đi đến. Lương gia rõ ràng gặp được phiền, đây chính là Ngọc Độc Tú cam tâm tình nguyện nhìn thấy, xem Lương Viễn biểu hiện đã biết rõ những gia tộc này người trong cũng không phải cái gì tốt điều, cái đó gia tộc không có hắc ám thủ đoạn, một bầy chó lẫn nhau cắn xé, chó cắn chó một miệng lông, Ngọc Độc Tú lộ ra mà vui cười cách nhìn, trong nội tâm chẳng những không có chịu tội cảm giác, ngược lại có tí ti hưng phấn. Ta có phải hay không kiếp trước mưu kế đùa nhiều lắm, hiện tại làm sao như vậy âm hiểm, Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, về tới tiểu trúc. Nhìn xem tại chăm chú đọc sách tiểu muội, Ngọc Độc Tú có chút bật cười, trước kia là chính mình đọc sách, hiện tại ngược lại tốt, chính mình không đọc sách, tiểu muội ngược lại muốn đọc sách, nhìn xem tiểu muội cái kia bộ rất nghiêm túc bộ dáng, Ngọc Độc Tú không có quấy rầy, mà là một mình đi đến cây trúc hạ chậm rãi ngồi ngay ngắn, trong đầu lưu chuyển qua khống hỏa thuật pháp quyết, bắt đầu cẩn thận phỏng đoán. Cùng thần thông so sánh với, cái này khống hỏa thuật muốn đơn giản nhiều, đã có tìm hiểu thần thông kinh nghiệm, cũng không lâu lắm, Ngọc Độc Tú cũng đã nắm giữ pháp quyết này nguyên lý. Đã thấy Ngọc Độc Tú tay kết pháp quyết, đối với phía trước cây tuổi một ngón tay, hỏa. Ân Ngọc Độc Tú sững sờ, đúng vậy a, vì cái gì không phản ứng. Hỏa Ngọc Độc Tú lần nữa bấm véo pháp quyết, chung quanh không khí liền chấn động đều không có. Cái này là vì sao Ngọc Độc Tú có chút sờ không được ý nghĩ, rõ ràng pháp quyết cùng thủ ấn đều đu nở dê, nhưng mà làm gì không có thuật pháp phát ra. Một mình trầm tư tính toán, Ngọc Độc Tú nhớ lại chính mình tìm hiểu thần thông quá trình cùng tìm hiểu khống hỏa thuật quá trình. Cả hai tầm đó liên tiếp đối lập phân tích, sau đó tại một chút phân tích. Hồi lâu, Ngọc Độc Tú khỏe miệng dáng tươi cười mới chậm rãi tách ra, nguyên lai là như vậy. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, tật. Phía trước cây củi không có chu tờ đốt, nhưng Ngọc Độc Tú trên giày đã có một đoàn hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Sau một khắc cả kinh Ngọc Độc Tú trong giây lát đứng lên, luôn cuống tay chân đem lư a giờ ập tờ tạ tờ, coi như là đã có pháp lực cùng thần thông, nhưng thân là phàm nhân quá lâu. Hay vẫn là không thể quên được phàm nhân bản năng, chỉ cần một cái thủy cầu cũng có thể diệt mất hỏa, nhưng Ngọc Độc Tú lại thất kinh, tốn công tốn sức. Một cái thủy cầu mà thôi, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, nắm giữ hô phong hoán vũ, cái này kêu gọi thủy cầu không thể so với hô hấp cực khổ bao nhiêu.